Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 161, không ai có thể cứu ngươi. Vùng mới giải phóng khu công nghiệp, nói là vùng mới giải phóng, tuy nhiên lại phần lớn địa khu đều là hoang vu địa phương. Trầm Nguyệt Tâm lúc này đây chính là tới thị sát, chuẩn bị tới nơi này mở rộng một ít phòng địa sản. Bởi vì Đông Hải thành phố tắc đất tắc vàng, bất kể là còn không có mở rộng thành thục vùng mới giải phóng, cũng hoặc là thôn trong thành phố, đều có cái này to lớn tiền tài động lực, nhưng là đang ở Trầm Nguyệt Tâm thị sát đến cuối cùng một chỗ người ở thưa thớt địa phương. Dị tình chợt hiện, bị nhất đối thủ cầm hung mãnh hỏa lực địch nhân điên cuồng công kích. Bảo hộ Trầm Nguyệt Tâm một loại bảo tiêu ngoại trừ viên hoàn chờ 3-4 người bên ngoài. Toàn bộ tử vong, coi như là viên hoàn cũng là bản thân bị trọng thương. Cả người vết máu loang lổ, dáng dấp bi thảm, tiểu thư đi mau, nhanh, viên hoàn giống to, máu trên mặt tích làm cho bộ dáng của hắn thay đổi như trong địa ngục ác quỷ. Trầm Nguyệt Tâm cắn chặt ngân răng, ta không thể đi. Chịu đựng, ta đã cho Diệp Lăng gọi điện thoại, chỉ cần có thể kiên trì đến hắn đến, chúng ta liền an toàn. Gặp qua Diệp Lăng khủng bố thân thủ, Trầm Nguyệt Tâm căn bản liền không có báo cảnh sát, bởi vì nàng biết, coi như là báo cảnh sát cũng không đỡ được có dự mưu lại khi thế hung hung kẻ địch mạnh mẽ. Hiu, một viên đạn theo viên hoàn ra đầu xẹt qua. Hoảng sợ Trầm Nguyệt Tâm thân hình trực tiếp bò đến trên mặt đất. Quá khứ cái kia như băng tuyết công chúa Trầm Nguyệt Tâm. Lúc này càng giống như là một cái thôn cô. Cả người bùn đất loang lổ. Tiểu thư, mặc kệ Diệp tiền bối có thể hay không chạy tới. Ngài hiện tại phải đi. Nếu không có nguy hiểm to lớn. Viên hoàn thấp giọng quát. Bọn họ hỏa lực vẫn là thứ yếu. Ta thấy cái kia giết chết chúng ta 7-8 cái huynh đệ ra hỏa. Tu vi không tầm thường. Tối thiểu cũng có hậu thiên tu vi. Chúng ta cái này 4-5 cái tàn binh bại tướng. Căn bản đỡ không được hắn. Viên hoàn hết chỗ chê là. Bọn họ sợ rằng căn bản kiên trì không đến Diệp Lăng đến. Một ngày Diệp Lăng không có chạy tới. Bọn họ tử vong nói. Như vậy Trầm Nguyệt Tâm liền nguy hiểm. Trầm Nguyệt Tâm lúc này cũng là có chút chấn định. Lắc đầu, viên hoàn, ta hiện tại coi như là ở các ngươi dưới sự che chở trốn. Nhưng là ngươi cho là ta có thể trốn đi được sao? Một cái hậu thiên cường giả, muốn giết ta một cái như vậy cô gái yếu đuối. Người ta cảm giác có thể ở mắt của hắn dưới da đào tẩu sao? Viên hoàn hoạt kê. Không biết làm như thế nào phản bác. Đúng vậy, coi như là trốn, cũng muốn đào tẩu mới là a. Bảo hộ tiểu thư, toàn thể lui lại, nhìn bên người huynh đệ lại chết một cái. Viên hoàn cắn răng nhịn xuống trong lòng thống khổ, xóa đi khóe mắt nước mắt giống to. Còn dư lại 3 gã bao quát viên hoàn ở bên trong 4 gã bảo tiêu. Từng cái toàn bộ đều là lên toàn bộ tinh thần. Ở trong lòng bọn họ, Trầm Nguyệt Tâm tính mệnh tối trọng yếu. Cho dù chết, cũng không thể nhượng Trầm Nguyệt Tâm người đang ở hiểm cảnh. Vù vù, từng đạo thân ảnh màu đen từ nơi không xa điên cuồng đuổi theo. Trên tay súng tự động 333 điên cuồng tảo lấy nóng bỏng hỏa long. Đạn bắn vào phế tích trên tường, tóe ra nồng nặc bụi bặm. Viên ca, bảo hộ tiểu thư lui lại. Nhanh, một gã cầm trong tay AK-47 nam tử điên cuồng hét lên. Bọn họ đều là Trầm Nguyệt Tâm bảo tiêu, có chứng nhận sử dụng súng, càng là từ trong gia tộc đi ra tuyệt đối cường giả. Nhưng là cũng chỉ là giới hạn trong người thường. Bọn hắn bây giờ, đối mặt cường đại sát thủ, đã không có đối mặt phổ thông cao ngạo như vậy tư thế. Lời nói khó nghe. Cùng tang gia cẩu giống như, nhưng là bọn họ nhất định phải cam đoan Trầm Nguyệt Tâm an toàn. Đây là bọn hắn lưng đeo sứ mệnh, là Trầm gia giao phó bọn họ duy nhất sứ mệnh. Viên Hoàn sững sờ, đương nhiên biết bọn họ hiện tại xông ra là ý vị cái gì. Hiện tại xông ra chính là một con đường chết, nhưng là không xông ra, địch nhân sẽ xông lại, một ngày xông lại, bọn họ giống nhau phải chết. Huynh đệ, bảo trọng. Viên Hoàn cắn răng, trong mắt giàn giụa nước mắt rớt rơi ở trên đất. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không khóc quá, nhưng là hôm nay xa cách sợ rằng cuối cùng rồi sẽ khó gặp. Mấy người khác nhếch miệng cười, lấy tay xóa đi khóe mắt lệ. Tiểu thư, kiếp sau, chúng ta còn bảo hộ ngươi. Nói lời này, mấy người liền xông ra ngoài, trong tay rất mạnh điên cuồng bắn phá mà ra. Từng đạo hỏa long phun trào lấy, xuất kỳ bất ý đánh chết ước chừng 6 gã địch nhân. Viên Hoàn thấy vậy, kéo Trầm Nguyệt Tâm bỏ chạy, nếu như bây giờ còn không trốn, như vậy mấy người bọn họ thế tiến công liền uổng phí. Trầm Nguyệt Tâm con ngươi đỏ bừng, giọt nước mắt đầy vành mắt, ta nhất định thay các ngươi báo thù. Nhất định, phảng phất là phát thệ. Trầm Nguyệt Tâm tâm rất đau rất đau. Mấy người này đều là từ nhỏ đã canh giữ ở bên người nàng. Bao nhiêu năm cảm tình cùng thân nhân, nhưng là bây giờ lại muốn chết thảm ở trước mắt mình. Nhanh, Trầm Nguyệt Tâm chạy thoát, đuổi theo giết nàng. Một gã đầu lĩnh vẫy tay, phía sau vẻn vẹn không đủ 10 tên sát thủ điên cuồng nhấn trong tay cò súng. Phốc phốc phốc, từng viên một viên đạn không lấy tiền tựa như xuyên thấu Trầm Nguyệt Tâm hộ vệ lồng ngực. Từng giọt tiên huyết rớt rơi trên mặt đất, té nát bấy, thấm ướt thổ địa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ đứng thẳng thân hình, trong ánh mắt đã không có một tia sinh cơ, trên tay còn cầm nóng bỏng súng máy. Tín niệm là một cái tín niệm, khiến cho bọn hắn sau khi chết còn sừng sững ở trên đất, không muốn ngã xuống. Một gã thân xuyên áo bào cho lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sát thủ thủ lĩnh trước. Mặt, sắc mặt băng lãnh, hai tay dính đầy tiên huyết. Lý lão, làm cho Trầm Nguyệt Tâm chạy thoát. Sát thủ thủ lĩnh cúi đầu, thanh âm trầm thấp, thậm chí có chút run rẩy. Sát thủ thủ lĩnh chinh chiến trong ngoài nước chiến trường vô số, có thể nói là tử thần cũng không quá đáng. Chết hắn trên tay không có thành ngàn cũng có mấy trăm cái nhân mạng. Nhưng là đối mặt trước mắt cái này lão nhân, hắn không dám có nửa phần bất kính. Không có nguyên nhân khác, một mạch nguyên do bởi vì cái này lão nhân chính là cái kia cường đại hậu thiên cường giả. Thật chọc giận hắn tức giận, chỉ sợ sẽ là 10 cái mệnh giá không đủ chết. Hậu thiên cường giả, đó là ở cấp độ S trên tuyệt đối cường giả, ở các hắc ám lĩnh vực đều là tuyệt đối vương giả. Lý lão nhẹ nhàng cười, cái kia đến bực nào, bổn tọa muốn giết nàng, nàng trốn đi được sao? Trầm gia nha đầu, ở Trầm gia tộc trưởng không có thời điểm bị thương, ta có thể còn muốn lo lắng một hai, nhưng là một cái bị thương lão hổ, thế nào lại là một hung mãnh lang vương đối thủ? Lý lão đem mình tỉ dụ thành là hung mãnh lang vương, đem Trầm Nguyệt Tâm ra tỉ dụ thành bị thương lão hổ. Đang, Lý lão đầu ngón chân liền mạch, thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp biến mất ở sát thủ thủ lãnh bên người. Như một trận gió, ngoài ngàn thước, Viên Hoàn miệng to thở hổn hển, cầm súng máy tay đều run rẩy. Hắn liều mạng đem sở hữu đuổi tới địch nhân toàn bộ chém giết, nhưng là lại đã không có sức đánh một trận. Tiểu thư, ngài đi mau, nhanh, bọn họ chỉ còn lại có 2 người, hiện tại bỏ chạy đi tìm Diệp tiền bối. Viên Hoàn vừa nói chuyện trực tiếp than ngồi trên mặt đất. Trầm Nguyệt Tâm vội vàng muốn đem Viên Hoàn đỡ dậy, nhưng là sau một khắc, đột nhiên một hồi cuồng phong thổi qua, bão cát mê người nhãn. Ha ha, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được rơi, không có bất kỳ người nào có thể cứu được mạng của các ngươi. trọn đời ẩn chứa lành lạnh sát cơ, thanh âm vang lên. Một thân trường sam màu xám Lý lão xuất hiện ở nơi đây. Gương mặt tiếu dung, lại mang theo nồng nặc sát cơ. Viên Hoàn cắn răng giãy giụa đứng dậy, trong tay rất mạnh điên cuồng tảo bắn ra. Nhưng là cái kia điên cuồng viên đạn nhưng ở Lý lão bên người chậm rãi hàng tốc. Sau đó bị một cổ vô hình lực lượng toàn bộ chấn động đến rồi trên mặt đất. Xoẹt, xoẹt, viên đạn rơi xuống thanh âm, giống như bùa đòi mạng, dám hướng bổn tọa xuất thủ, người trước phải chết. Lý lão vừa nói chuyện, ngón tay khẽ búng, một luồng hào quang màu xám trực tiếp bắn tới Viên Hoàn trên đùi. Viên Hoàn sắc mặt chợt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn ra là đang cực lực chịu nhịn thống khổ, than tọa ở trên đất, một chân không ngừng run rẩy, rất rõ ràng phế đi, ngươi muốn giết ta. Lúc này Trầm Nguyệt Tâm phảng phất hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng ở Viên Hoàn trước mặt, trầm giọng nói, Lý lão thì là cười, ngươi cho là còn có người cứu ngươi? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.